Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 651 thiên hạ không có không tiêu tan bởi tiệc. Như là ta nghe, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật âm thanh dường như trong suốt dòng suối, lướt qua chúng đáy lòng của người ta. Đại điện cùng đại điện bên ngoài một mảnh lặng im, không hề có một chút âm thanh. Làm Viên Thư Duật tụng kinh tụng đến 50 khắp cả thời điểm. Một ít màu trắng hoa sen lại từ dưới nền đất chui ra. Thấy cảnh này người đều đưa tay che miệng lại. Nghe được người khác nói là một chuyện, chính mình tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Tận mắt đến lưỡi nở hoa sen vẫn là rất chấn động lòng người. Ánh bình minh tự tăng lữ càng thêm kích động. Nhìn Viên Thư Duật ánh mắt đều mang theo cuồng nhiệt. Mà những người bình thường kia cũng là càng thêm thành kính. Thế nhưng ngày hôm nay không có ai lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Mọi người cũng là biết rồi, hôm qua có người lấy điện thoại di động chụp ảnh bị bóp nát đến di động sự tình. Viên Thư Duật âm thanh ở ánh bình minh tự vang vọng, dường như một luồng tươi mát vân vụ bao phủ toàn bộ ánh bình minh tự. Ngay ở Viên Thư Duật tụng đến một lần cuối cùng thời điểm, đột nhiên trong đại điện tượng Phật tỏa ra hào quang 7 màu. Sau đó phóng đến trên người mọi người. Bị tượng Phật tỏa ra ánh sáng bao phủ người, đều cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới thoải mái cực kỳ. Thật giống mùa đông phao vào ôn tuyền. Thật giống mùa hè ăn một cái kem que. Liền nghe đến mõ tụng kinh âm thanh im bặt đi. Nguyên lai, Viên Thư Duật đã tụng xong 100 lần. Kim Cương Kinh. Viên Thư Duật đứng lên, liền muốn rời khỏi, những kia tăng lữ, phàm nhân, đều quay về Viên Thư Duật quỳ lại, cùng tiễn đại sư. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, không cần nhiều như vậy lễ, nói, Viên Thư Duật liền hướng chính mình phòng ngủ đi đến, thực sự là không chịu được những này tăng nhân, phàm nhân cuồng nhiệt ánh mắt, ăn cơm chưa, ngủ chưa. Viên Thư Duật lại tìm Tiểu Hoa, Tiểu Bạch tán gẫu đi tới. Này hai cái con vật nhỏ, thật sự rất thú vị. Nói đến, bọn họ cũng sống mấy trăm năm, xem như là lão yêu quái. Thế nhưng một mực duy trì một viên xích tử chi tâm. Xem ra cùng hồn nhiên hài đồng như thế, nhường Viên Thư Duật thập phần yêu thích. Nói rồi một buổi trưa, Viên Thư Duật liền cáo biệt hai cái con vật nhỏ. Bởi vì, sáng sớm ngày mai, liền đủ 3 ngày, Viên Thư Duật liền chuẩn bị rời đi, lại đi nhìn một chút cây bồ đề. Trải qua 2 ngày, cây bồ đề đã khôi phục rất khá. Viên Thư Duật lại cho cây bồ đề tưới 2 bình ngọc tủy dịch. Cùng cây bồ đề linh thể nói rồi một chút nói. Rốt cục đến ngày thứ tư sáng sớm, Viên Thư Duật xuất ra dòng dã 3 ngày. Viên Thư Duật cởi tăng bào, sau đó đổi y phục của chính mình. Đẩy cửa đi ra phòng ngủ, Viên Thư Duật nội tâm một mảnh ung dung, xem như là còn đủ ân tình. Trong 3 ngày qua, đọc Kim Cương Kinh cũng là rất có thu hoạch, Viên Thư Duật vẫn tương đối thỏa mãn. Đi ra phòng ngủ, liền nhìn thấy Tĩnh Sơn, An Lan nhất đẳng tăng nhân, đứng ở trước cửa, trên mặt tràn đầy không muốn. Tĩnh Sơn mang theo vài phần sầu khổ nói rằng, sư đệ, thật sự không thể ở lại chúng ta ánh bình minh tự sao? Viên Thư Duật nói rằng, ta thật không có Phật tâm, không làm được xuất gia sự tình. Sau đó, ta cũng sẽ không xuất gia. Tĩnh Sơn thở dài, ngươi 3 ngày vì là sư đệ ta, liền cả đời là sư đệ của ta. Nếu có thì giờ rảnh, đến ánh bình minh tự nhìn. Viên Thư Duật gật đầu, được rồi, nói. Viên Thư Duật liền hướng sân bên ngoài đi đến. Đi ra sân, liền nhìn thấy ánh bình minh tự hầu như hết thảy tăng nhân đều đến, tụ tập ở bên ngoài, đến cho Viên Thư Duật tiễn đưa, cùng tiễn sư tổ, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật cũng là đáp lễ. Tiếp đó, Viên Thư Duật xuyên qua hậu viện, đi qua tiền đình, đi ra ánh bình minh tự cửa lớn. Đi tới cửa lớn, liền nhìn thấy Bách Lý Quân, chúng nữ, La Vòng Phàm đám người ở cửa chờ đợi hắn. Lên xe, Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ở chùa miếu ở lại, tuy rằng đụng tới không ít có ý tứ sự tình, sinh linh, nhưng vẫn còn có chút ngột ngạt. Hiện tại đi ra, cảm giác cả người đều thả lỏng ra. Lại đang Bangkok chơi đùa 3 ngày, mọi người liền cưỡi máy bay trở lại Cửu An. Tiểu Tượng nghèo lực cũng là lên đồng nhất khung máy bay. Ở lên phi cơ trước, Viên Thư Duật rồi cùng Kỳ Huyền Quy nói chuyện điện thoại. Muốn bọn họ đón máy bay. Hơn nữa, còn muốn an bài một chiếc xe vận tải. Chuẩn bị kéo Tiểu Tượng dùng. Hạ xuống máy bay, cũng cảm giác được phương Bắc lạnh giá. Có điều tháng 2, khí trời vẫn còn có chút lạnh. Ở trên máy bay, mọi người đã đổi mùa đông quần áo. Vì lẽ đó hạ xuống máy bay, cảm giác cũng còn tốt. Đi ra phòng chờ máy bay, liền nhìn thấy Kỳ Huyền Quy mấy người. Lên xe, Viên Thư Duật đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác thân thiết. Rời nhà có điều 10 mấy ngày, thế nhưng cảm giác dường như đang mơ. Thật giống rời nhà rất lâu dáng vẻ. Khoảng cách khai giảng thật giống cũng chưa được mấy ngày, mà lại quá 3 tháng nhiều điểm, liền muốn thi đại học. Viên Thư Duật là quyết định, nhất định phải thi đậu Hoa Thanh Đại học. Kinh thành, hắn còn chưa từng đi, là phi thường muốn đi xem. Về đến nhà, mới nhớ tới đến, không có cho người nhà mang món đồ gì. Đúng là Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ mua một chút Thái Lan đặc sản, dẫn theo trở về. Lần này, hai người không chỉ có ra ngoại quốc lữ hành, còn mở rộng tầm mắt, còn biết chính mình nhị ca, tiểu đệ. Điểm đặc biệt, thu hoạch cũng coi như rất lớn. Trở lại vườn trái cây sau, La Vòng Phàm liền đưa ra cáo từ. Rất lâu không có về La Gia. Hắn cái này La Gia lão tổ tông, phải về La Gia đi xem. Càng quan trọng chính là, cần đem hắn từ Viên Thư Duật nơi đó được đồ vật cho bên trong gia tộc người phân phối một hồi. La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên cũng là cáo từ. Hai người đều ở gia tộc trong công ty làm việc, tuy rằng khá là tự do, thế nhưng cũng không thể rời đi quá lâu. Mà Kỳ Hiển Anh cũng là trở lại Âu Châu, nàng ở Âu Châu còn làm việc. Kỳ Hiển Nguyệt cũng vậy, Kỳ gia người trẻ tuổi qua xong năm, bái biệt Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân, bái biệt chính mình lão tổ tông, từng người trở lại từng người chức vụ lên. Kỳ gia khổng lồ chuyện làm ăn cũng là cần người chăm sóc, mà Viên Thư Minh cũng là trở lại trường học. Đại học khai giảng so với trung học sớm hơn một chút. Ngày thứ 2, liền muốn khai giảng, Viên Thừa Đức mở ra mục mã nhân, đem Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật đưa đến Sa Bình Thôn. Vẫn là đem xe đứng ở Sa Bình Thôn khẩu. Sa Bình Thôn con đường quá hẹp, người bên trong lại nhiều, xe căn bản không vào được, nhìn có chút dơ loạn hoàn cảnh. Viên Thừa Đức lại thở dài, muốn cho các con gái thay cái tốt một chút địa phương ở lại. Kết quả hai người đều phản đối. Quên đi, liền tạm tạm đi, ngược lại khoảng cách thi đại học cũng chỉ còn dư lại hơn 3 tháng thời gian. Thi đại học qua đi, liền lại cũng không cần phải ở chỗ này ở lại. Còn lên đại học, còn không biết hai đứa bé sẽ đi nơi nào đây. Viên Thừa Đức lên lầu, đem Viên Thư Kỳ hành lý thả xuống. Căn dặn hai người cố gắng học tập, đừng gây chuyện, liền rời đi. Năm cũng là qua xong, công ty cũng không có thiếu sự tình cần hắn đi xử lý. Hiện tại Viên Thừa Đức xử lý lên đến chuyện của công ty, cũng là thuận buồm xuôi gió, phi thường thông thuận. Thu thập xong gian phòng, hành lý, Viên Thư Duật đang suy nghĩ, có phải là nên học tập một lúc, nghe được tiếng gõ cửa. Liền nghe đến một thanh âm nói rằng, Tiểu Duật, đã lâu không có thấy ngươi, ngươi đều bận bịu cái gì đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.